Tết no Iwusa no Nariagari. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, chúng tôi dạo chơi trên bãi biển trong khi ánh sáng ban ngày dần lụi tắt. Một lần nữa, khi chúng tôi trở lại quán trọ, tôi tìm kiếm xe đầu để hỏi về lịch trình kế tiếp. Điều này làm ta nhớ. Mấy giờ thì buổi họp bắt đầu? Ngay sau khi các hiệp sĩ tắm rửa và dùng bữa. Degojaru, hiểu rồi. Sau khi tắm và ăn tối là cuộc họp hừ. Không biết bao nhiêu thông tin mình có thể rút ra được từ mấy cái thằng cha kia đây. Cơ mà trước đó, bây giờ ta sẽ đi tắm. Vâng, chúng em cũng sẽ tắm sau một lúc nữa. Và, bỏ cả hai ở lại. Tôi đã vào nhà tắm. Ngâm mình trong suối nước nóng kiểu Nhật. Tôi thở dài nhìn lên bầu trời. Kể từ khi nơi này thành một suối nước nóng, nó trở thành nơi rất tốt và thư giãn để tới vào mỗi ngày. Tôi cảm thấy sự trì trệ trong mình được cải thiện, mặc dù nó chả gỡ được tí đi bắp nào cả. Từ chuỗi nguyền rùa, dành cho ai không nhớ, hoặc cũng có thể bản thân tôi đã quá là trì trệ. Và tôi đã quen với nó. Vì thế tôi tiến tới nhà tắm với tâm trạng tốt. Nhưng, chẳng phải tốt sao nếu đấy là Naofumi. Motoyasu bước vào nhà tắm. Cái thương của hắn đâu rồi nhỉ? Sau khi nói vậy, nếu nhìn cẩn thận, có một cái giáo thực sự nhỏ gắn vào thắt lưng hắn ta. Hình như thế, tôi cũng vậy. Giảm cái khiên tới mức tối đa và tôi đặt nó ở sau lưng mình. Vì tôi không thể bỏ nó ra khỏi người. Sẽ khá hơn nếu đổi vị trí mà nó sẽ dính vào. Sau khi đổ nước nóng lên người mình, Motoyasu tiến vào suối. Người đã khá hơn sau khi say chưa? Người còn nói nữa à, người đã tự ăn phải không? Ta không có bảo người ăn cái đó. Có vẻ luật ở thế giới này khác với Nhật. Tốt thôi. Không giống tôi say như vậy mặc dù. Bắt đầu, tôi chắc rằng hắn đã rất vui vẻ khi được chăm sóc bởi Bích hay đám tương tự vậy. Mặc dù ngươi có thể nhận ra cơn say và tất cả. Hè ơi, đây thật là nơi tắm tốt đấy nha. Motoyasu hét to với một ai đó. Hắn nói với ai nhỉ? Ta có thể tự thấy. Người nghĩ chúng ta đã tới đây không biết bao lần rồi. Isuki và một người đàn ông theo sau bước vào. Vì vậy, nhìn thấy Motoyasu, Isuki tạo ra một biểu hiện không vui. Bởi vì ta có rất nhiều thứ muốn nói cho buổi họp. Làm ơn hãy nói vừa thôi. Ta cũng định nói vậy. Nhưng đây là một suối nước nóng mà. Ngươi nên thưởng thức nó. Ngươi đang thưởng thức cái gì cơ? Là những gì tôi đang nghĩ. Sau đó tôi nhận ra Zen đã gia nhập vào rồi. Vâng, còn một buổi họp cuối cùng nữa. Một cái gì như thế này sẽ lại diễn ra. Chủ nhân, nhảy ào ào qua hàng rào. Firo chạy tới nhà tắm nam. Tất nhiên, trong hình hài quái thú rồi. Hừm, có gì xảy ra à, em muốn vào cùng chủ nhân. Nhóc là một con chim. Vào một nhà tắm nóng khác đi. Thực tế thì không phải là một bồn tắm bình thường. Tới nơi cho chim ấy. Không dê dê, đúng là một con nhóc cứng đầu. Tốt thôi, rũ hết mấy cái lông sắp rụng ra. Yayi, Firo ngâm mình vào bồn tắm bên cạnh tôi. Tắm cùng Firo, Chan, Motoyasu lại gần với đôi mắt vô cùng là kinh tởm. Firo lùi lại và dùng tôi như cái lá chắn. Firo, Chan, biến thành thiên thần nếu em có thể đi. Không, tên này thật dai dẳng. Hắn cuồng thiên thần đến chừng nào vậy? Bắt đầu bằng việc tắm cùng với một con chim làm thú vui. Tôi chả hiểu được, tinh thần trong bồn tắm của Motoyasu được đẩy lên rất cao. Cùng với điều này, chúng ta đã làm việc trao đổi nhóm. Các chàng trai nghĩ ai là cô gái đẹp nhất? Hắn ta bắt đầu một chủ đề ngu ngốc. Đây không phải là buổi học. Không, có thể với Motoyasu đây là một buổi học. Zen và Isuki làm ra một khuôn mặt đầy dấu hỏi. Nhưng, Có vẻ như hắn nghĩ rằng điều này là vì cơ hội tốt để nói chuyện lại với Isuki. Rồi, các chàng trai đã làm gì chưa? Ta thì, he he, Motoyasu bắt đầu phiền phức. Hắn muốn cái quái gì không biết. Đúng hơn, cái tuyên bố này toát lên vấn đề đó. Tên này thực sự là tên háo sắc vậy sao? Đây là một tâm trạng vô cùng khó chịu. Tôi mới vừa vào thôi. Nhưng tôi có nên đi luôn không? Này, Naofumi, ngươi đã xử xong Raftalia chưa? Tại sao ngươi lại chuyển câu chuyện về phía ta? Chấm, tên này, nói như kiểu giữa hai bên không có chuyện gì vậy. Đúng hơn là, kẻ nào đã nhìn chằm chằm vào mình như kiểu mình là kẻ thù của bố mẹ chúng trong vụ của nữ hoàng kia không biết. Hay đây là chế độ tỏa sáng của anh hùng? Không thể nào. Không ổn à, đây là thời gian để xây dựng tình hữu nghị phải không? Ngươi lầm lẫn cái gì à? Vâng, trên quan điểm thì đúng thế. Nhưng sự thật thì chỉ là trao đổi thông tin. Không, nếu là Motoyasu, nó thực sự là tình hữu nghị. Mặc dù tôi chắc rằng tình bạn sẽ ít hơn so với việc vồ vào phụ nữ của hắn. Zen và Isuki chắc rằng đã nhớ rõ. Với vẻ vô cùng khó chịu, quay ra nhìn Motoyasu, dù sao, ta cũng sẽ nói thứ hạng của tôi về các cô gái. Ta từ chối, chả ích lợi gì, không phải sở thích của ta. Khi nói đến việc này, Zen và Isuki không thể im lặng hơn với Motoyasu nữa. Chỉ nghe thôi thì vẫn cứ vô dụng. Tiếp người của ta là Ho, Raftalia-chan. Firo-chan và Risia-chan. Cái quái quỷ gì với khẩu vị của tên Motoyasu này vậy? Tất cả các loại và ở tất cả mọi nơi. Cứ mặt đẹp thì là được. Không hẳn thế. Họ là một công chúa sau tất cả. Cho dù nhân cách có xấu, nhưng vẫn phối hợp tốt trong thời gian ở cùng ta. Và Isuki tham gia vào buổi thảo luận. Tên mặc giáp thì... Thì thào gì đó bên tai Isuki. Tôi có thể nghe thấy nó. Cái gì đó như nói cho Isuki về sở thích của họ vậy. Mỗi người có một hướng riêng. Ồ, người nói nhân cách của nữ hoàng không tốt. Nhưng ta không bận tâm nó. Và, Zen nhảy vào nốt. Ngươi không phải nói đây không phải sở thích của ngươi sao? Ngoài ra, Raftalia cũng không tốt lắm. Đúng không? Thực sự quá nghiêm túc, quá cứng đầu, nhưng mà nhan sắc thì tuyệt đẹp. Đúng rồi chứ, chắc vậy, mặt cô ấy rất tuyệt, mặc dù nhân phẩm tồi. Lại nữa, tại sao mấy cái thằng này lại nhảy vào guồng của tên Motoyasu? Nó rất dễ dàng để phun ra một lời nhận xét, nhưng tôi không muốn tham gia cùng chúng. Hay đúng hơn, y mấy tính tình không xấu. Có mà đám các ngươi đối xử không đúng thì có. Firo có dễ thương không? Firo hỏi tôi, với biểu hiện như thể đây là tất cả trên thế giới này. Ai biết được, Buu, trong trái tim ta, Firo-chan là dễ thương nhất. Cho nên xuất hiện hình dáng thiên thần đi. Không, Motoyasu, thật sự thì hình dáng con người của con bé thật sự thích thú ngươi vậy sao? Kể cả nếu ngươi tự bản thân mình nuôi một con Filorio. Nó sẽ trở thành giống với Firo. Risia-chan cũng rất dễ thương. Ta ghen tị với mi đấy Isuki. Không, cô bé ấy. Isuki trông có vẻ như đang xấu hổ. Hắn là người có thể làm mọi thứ vì công lý. Mối nghi ngờ của tôi về cách như thế nào mà Risia trở thành thành viên đội Isuki tăng lên. Cái cách hắn quấy rối chỉ để nổi tiếng và tất cả. Có phải cái người đó hả? Có vẻ như cô ta là người ngoài tầm nhìn của Zen. Vâng, tôi không thể phủ nhận khả năng của Isuki. Họ có thể giả với thân thiện với Zen và Motoyasu. Lần đầu tiên, sự tồn tại của Risia là rất yếu. Cô không phải người có thể tự quyết. Nếu nhìn từ phía Zen, chỉ có toàn người đơn giản. Có vẻ như mọi người và chính tôi có quan điểm như nhau. Ừ, nói chung là thế. Nếu chỉ về nhan sắc, Jen và tôi giả lơ trong im lặng. Đúng hơn là, chủ đề cái cuộc trò chuyện này là gì? Không, có thể đây chỉ là vấn đề giữa mấy thằng con trai. Firo sẽ trở lại với Oan Chan bây giờ. À hát, cứ đi đi, ia, và, Firo vui vẻ nhảy ra và trở về nhà tắm nữ. Bây giờ, tôi đoán là tôi sẽ rời khỏi đây. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy Motoyasu đang quan sát tôi. Và muốn nói chuyện như giữa hai thằng đàn ông vậy. Này, Naofumi, ngươi và Raftalia đã tiến bao xa rồi? Lại nữa à, như ta đã nói rồi. Chúng ta không có cái loại quan hệ như vậy. Vâng, cơ mà chắc Raftalia nghĩ khác. Ngươi đang đùa gì vậy? Rồi, không có hành động gì hay ho sao? Không, rồi, Raftalia không tiếp cận mi hay gì đó sao? Không tiếp cận hay tiếp gì hết. Đầu tiên nhớ này, đó là một cô bé. Đầu người bằng đất à, Raftalia không cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo hay gì sao? Ta không nói đến áo giáp hay gì đó. Nhưng cô ấy có thân hình đẹp chứ hả? Có vẻ như tôi và hắn ta có cả một câu chuyện dài. Hắn thật là một tên phiền hà. Suy nghĩ về nó đã. Trước đây, đó là một chuyện xảy ra lúc tôi còn đi bán rong. Một thời gian trước đây, chúng tôi tới một suối nước nóng nổi tiếng để bán hàng. Nhà trọ tôi ở cũng có một suối như thế này. Naofumi, Sama, một buổi tối nọ, Raftalia mặc một khăn tắm nhỏ, bước vào phòng và nói với tôi khi tôi đang trong giữa quá trình pha chế. Bằng cách nào đó, toàn thân chỉ bọc trong một chiếc khăn. Và tôi nhớ y mấy rất là xấu hổ khi đối mặt với tôi. Không rõ y mấy đã suy nghĩ những gì. Nhưng Raftalia tháo tấm khăn ra và phô bày cơ thể của mình. Như thế nào ạ? Y mấy có một chút cơ bắp. Tôi thì rõ là ngực y mấy đã lớn hơn lúc em ấy ôm trước đây nhiều. Tôi từng nghĩ rằng đây có thể là trở ngại. Cơ mà tôi nói thế nào giờ? Nó đã lớn, và tôi tự hỏi sức mạnh đó đến từ đâu. Tóc em ấy cũng rất ướt. Một số vết sẹo trên lưng bây giờ đã không còn chút dấu vết. Bởi vì lúc trước tôi đã cho em ấy uống thuốc, còn sẹo đã có thuốc bôi. Raftalia phô bày toàn bộ cơ thể mình cùng vẻ xấu hổ vô cùng. Ồ, nó tốt hơn nhiều rồi đấy. Rất khác biệt giữa bây giờ và lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Ây, chỉ vậy thôi sao? Còn gì khác sao? Với câu hỏi của tôi, Raftalia há miệng như thể rất ngạc nhiên và muốn đáp trả gì đó nhưng không thể nói được lời nào. Ngoài ra, em sẽ bị cảm nếu cứ khỏa thân như. À hát, Wani Trần cười chuồng. Firo trở về phòng và thêm được câu đó. Vì vậy, con bé cũng bỏ một phần ra. Và khỏa thân trước mặt tôi. Để Firo chung với. Chúng ta có chung cái gì đâu. Đây là cái gì vậy? Từ quan điểm của Firo, không có vấn đề gì với việc khỏa thân cả. Đấy là những thứ đã xảy ra. Ngươi là một tên đầu si em nó đất. Motoyasu trông vô cùng tức giận. Giờ nắm tay về phía tôi. Tôi đỡ lại và giữ lấy nắm đấm đó. Có chuyện gì với ngươi? Đó là một lời mời gọi. Dọn tận mồm đến nơi rồi mà không chén thì ngươi đúng là tên thô lỗ. Ngươi nói cái quái gì vậy? Ta nói rồi. Raftalia là một cô bé. Và cái chết si em tiệt nghiêm túc kia, y mấy sẽ không nghĩ tới một thứ như vậy. Cứ thử có một mối quan hệ tồi tệ xem. Và khi đợt sóng đến, y mấy có thai và bị loại ra khỏi nó. Có những thứ khác hơn thế. Raftalia, người sẽ bị loại khỏi nhiệm vụ, sẽ không mong một điều như vậy. Thay vào đó, tôi chắc rằng y mấy ghét nó. Tôi tạo ra môi trường để Raftalia dễ dàng chiến đấu. Thật là một mức độ ngu mới xuất hiện. Ta không thể tin được. Motoyasu có vẻ như đã chấp nhận và lùi lại. Sau đó hắn dựa vào hàng rào. Nếu chúng ta là một người đàn ông, thì phải nhìn trộm. Đó là trách nhiệm của một anh hùng. Trách nhiệm cái quái gì? Nhìn xem, ai cũng thích mà, phải không? Và ở đây, công lý của Isuki đã không thể im lặng. Người không thể làm vậy. Khi nói như vậy, Isuki không cản trở Motoyasu quá nhiều, mà lại tới gần hơn. Mi cũng thế hả? Tên mặc giáp và đám còn lại cũng hứng thú và tập hợp quanh hàng rào. Thưa nữ hoàng, có vẻ như tình bạn đã mang một nghĩa khác. Ngu ngốc, trong khi Gen càu nhàu vậy. Hắn ta không hề bước ra khỏi bồn tắm. Tôi không muốn dây vào đám này thêm chút nào nữa. Tắm vừa thôi, tôi đã cảm thấy quá đủ. Nên tôi rời đó. Cái gì? Naofumi không tham gia ư? Ta nói rồi. Ta không quan tâm, nhấn mạnh vào những gì có thể thấy của một cơ thể phụ nữ thành thục. Ngay cả lúc này, tôi lại nhớ tới cái con chó cái kia và không vui tí nào. Lần đầu tiên, tôi trơ trọi ở chỗ này và buộc một tội phi lý. Họ nói rằng, một người đàn ông khôn ngoan là một người đàn ông biết tránh xa rắc rối. Vì vậy, nếu ngay cả xe đầu có nói chuyện với tôi vẫn sẽ có bằng chứng ngoại phạm. Nghiêm túc thì, ta đã hiểu Raftalia khó khăn thế nào. Sao cũng được, có lẽ Raftalia có tình cảm với tôi. Muốn có một mối quan hệ, và chỉ chờ cơ hội để tiến công. Nhưng thực tế thì khác, y mấy chỉ tôn trọng tôi như một anh hùng. Từ phía Raftalia, thì đó chính là hành động phản bội lại lòng tin của mình. Sipe, họ nói rằng đàn ông rất vui khi có những thú vui xác thịt. Nhưng làm thế nào khi yêu thương nó quá nhiều? Motoyasu chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ. Cái nhóm của Bích đang trên bờ vực của sụp đổ. Phu U, sau khi tắm, tôi tự lau khô người ở trong phòng. Cho tới giờ, tôi và xe đầu đã có cuộc trò chuyện nho nhỏ. Nhưng chỉ toàn là báo cáo. Và biến mất, chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân và Raftalia trong một cái khăn đã nhảy sổ vào. Naofumi-sama, sao? Motoyasu và đám kia nhìn trộm sao? À, vâng, chỉ là những người đó đã bị phản kháng lại. Vâng, xe đầu đã quan sát tất cả. Bây giờ tôi đang suy nghĩ. Tiêu chuẩn, bình thường, của nhìn trộm ở thế giới này là gì? Trước kia, ở thế giới tôi thì dường như có cái lỗ để nhìn trộm trong nhà tắm. Ở đây, nhà tắm nam nữ tách biệt, nhưng một số chỗ khác họ tắm chung. Không phải chứ, Naofumi-sama thì sao? Tại sao ta phải nhìn trộm? Raftalia cúi đầu, bỡ ngỡ trước câu trả lời của tôi. Em nghĩ nói chuyện với các hiệp sĩ khác sẽ đánh thức gì đó ở ngài. Đánh thức, một sức mạnh khác của lá chắn sao? Tôi muốn đánh thức nó lắm. Vâng, thứ lỗi các bạn, nhưng đoạn này nói thật mình vừa chen vừa tức. GT, cách chương.